Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203: Mai phục. Chương 564: Mai phục. Rất đơn giản. Chúng ta liền cược ba người kia có thể chống bao lâu đi. Loki chỉ vào xa xa một dãy nhà cười hi hi nói. Trương Hằng thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Kia là một tòa chung cư. Có chừng mười mấy tầng cao. Tại trên sân thượng có ba đạo thân ảnh. Tựa hồ cũng đang nhìn bên này. Hắn bên trong tay của một người bên trong cầm kính viễn vọng. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa. Thấy không rõ khuôn mặt của bọn hắn. Thế nhưng là Trương Hằng đoán cũng có thể đoán ra ba người kia. Là ai? Hiện tại Pripyat ngoại trừ phụ trách cứu tế dân binh bên ngoài liền chỉ còn lại Loki cùng các người. Chơi, Trương Hằng mặc dù tại giải quyết rơi sóc sau liền cùng những người khác nói qua. Để bọn hắn thật tốt đợi tại trong bệnh viện, bảo vệ tốt mình, nhưng nhìn bộ dáng, bọn hắn cũng không có nghe lấy đề nghị của hắn, trên sân thượng ba bóng người. Hai nam một nữ. Một người trong đó đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Một người đi đứng có chút không tiện. Còn có một người cánh tay bị thương. Tựa hồ vừa làm xong giải phẫu bị bao ghim. Không cần phải nói. Ba người này liền là bác sĩ. Lão thử cùng khuê ra ba người. Trương Hằng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết ba người là hảo tâm. Lo lắng một mình hắn không đối phó được Loki. Cho nên đuổi đến giúp đỡ, mà lại bọn hắn hành động cực kỳ cẩn thận, cũng không có áp sát quá gần, mà là trước ở bên cạnh lầu trọ thượng quan xem xét tình huống bên này. Tựa hồ là dự định tùy thời mà động, đây cũng là nhìn ổn thỏa nhất cùng an toàn biện pháp, đáng tiếc. Bọn hắn đối thủ lần này là Loki, Trương Hằng đã có thể nghe được ô tô động cơ cùng lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm. Cũng không biết có bao nhiêu quân dụng xe tải ngay tại lôi kéo dân binh hướng nơi đó tiến. Đến, SH Chepina thi thể sớm tại bọn hắn rời đi Pripyat khách sạn sau liền bị về sau chạy đến dân. Binh phát hiện, chuyện này đưa tới địa chấn thậm chí so lò phản ứng bạo tạc còn mãnh liệt hơn. Bởi vì SH Chepina là SL Hội đồng Bộ trưởng Phó Chủ tịch. Tuyệt đối đại nhân vật. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tới đây chủ trì cứu tế công việc, mà liền tại tình hình tai nạn dần dần lúc bị khống chế. Phó chủ tịch tiên sinh lại ngoài ý muốn chết tại mình ở lại khách sạn trong phòng khách, hơn nữa còn là bị người ám sát, vô luận là trên thi thể vết thương vẫn là về sau trong tửu điếm đám kia tập kích dân binh ác ôn tất. Cả đều tại tỏ rõ lấy điểm này. Nhận được tin tức sau Moscow cũng lâm vào chấn kinh, thậm chí có chút khó mà tin được. SL Mỹ quốc quan hệ đã từng một lần khẩn trương. Nhưng là trên Gorbachev sau đài đã có một chút ấm lại dấu hiệu. Nhưng SH Chepina cái này vừa chết, các loại ngờ vực vô căn cứ cùng âm mưu luận rất nhanh liền lại ngóc đầu trở lại. Chuyện này mang đến chính trị ảnh hưởng rất có thể vượt qua tưởng tượng của mọi người. Gorbachev đã có thể đoán được một số người sẽ lợi dụng SH Chepina cái chết làm mưu đồ lớn. Thậm chí đem hai cái siêu cường quốc vốn là yếu ớt không chịu nổi quan hệ cho triệt để đẩy hướng. Vực sâu, cho nên việc cấp bách là muốn trước bắt được hung thủ. Dùng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Moscow phương diện cho Pripyat hạ đạt mới nhất mệnh lệnh. Bởi vậy lần này Bộ Nội vụ xuất động đại khái 700 tên tả hữu dân binh. Mỗi người đều võ trang đầy đủ. Mặt khác, bởi vì lúc trước trận chiến kia Trương Hằng lưu cho bọn hắn ấn tượng thật là khắc sâu. Beldorf còn từ Kiev khẩn cấp mượn tới mấy chiếc xe bọc thép. Hiện tại, những này xe bọc thép cũng được đưa đến. Theo đội xe cùng một chỗ bao vây kia tòa nhà dân cư. Thật giống như bọn hắn đối thủ căn bản không phải chỉ là ba người. Mà là nguyên một chỉ quân đoàn đồng dạng, bác sĩ. Khuê gia bọn người phát hiện không đúng lúc sau đã quá muộn. Mặc dù khoảng cách đội xe đến còn có một số thời gian, nhưng là mỗi một đầu có thể cung cấp chạy trốn đường đi cùng con đường đều bị bộ nội vụ cho phong tỏa khống chế. Bèo đóp cho thủ hạ dưới người mệnh lệnh bắt buộc, đêm nay mục tiêu một cái cũng không thể thả đi. Đồng bạn của ngươi nhóm nhìn tình huống không phải thật là khéo đâu. Loki vừa nhìn thấy bên người trên đường phố có mấy chiếc quân dụng xe tải chạy qua, vì không bị phát hiện, hắn cũng cúi đầu xuống. Các loại kia mấy chiếc xe rời đi sau mới lại mở miệng nhìn có chút hả hê nói, tuy nói lần này phó bản trước đó các ngươi cũng không nhận ra, nhưng là dù sao cũng là cùng một chỗ vượt qua nổ hạt nhân cá mè một lứa. Cho nên, đến cùng ta đánh cược một thanh đi, nhìn xem chúng ta ai đoán thời gian càng chuẩn. Nếu như ngươi thắng ta liền để ngươi thông quan, thuận tiện giải quyết bạn gái của ngươi vấn đề. Nếu như là ta thắng nha, Loki con mắt chuyển vòng, cười tủm tỉm nói, ta cũng sẽ không để ngươi làm cái gì rất khó khăn làm được sự tình. Ngươi chỉ cần theo giúp ta cùng một chỗ ăn lần nồi đồng thịt dê nướng là được. Trương Hằng biết sự tình khẳng định không Loki nói đơn giản như vậy. Cái sau mở ra thù lao cùng hắn cần thanh toán đại giới hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Mà Trương Hằng còn chưa thấy qua mấy cái có thể chiếm được Loki tiện nghi người. Gia hỏa này hiển nhiên tại chuẩn bị lấy âm mưu gì. Mà lại mấu chốt nhất là Trương Hằng biết mình rất khó thắng trận này đổ ước, bởi vì bác sĩ đám người chỗ ẩn nấp hiển nhiên là Loki tiết lộ cho bộ nội vụ. Từ ban sơ xử lý SH Chepina thời điểm hắn hẳn là liền đã đang tính toán lấy chuyện này. Mà Loki đã có thể đem người gọi tới, đương nhiên cũng có biện pháp để những dân binh kia rời đi. Cho nên đoán thời gian, Trương Hằng căn bản không có khả năng đoán qua Loki, nhưng là khuê gia. Lão thử đám người sinh tử bất luận, như thế rông dài Trương Hằng hoàn toàn chính xác cũng hao tổn bất quá Loki. Không phá giải rơi cái sau thuấn di năng lực, tình huống dưới mắt đối Trương Hằng tới nói liền là tử cục, Loki tuyệt không sốt ruột. Hắn dứt khoát tại hiệu giặt nóc nhà ngồi xuống, vảnh lên chân bắt chéo một bên dò xét phong cảnh, một bên chờ lấy Trương Hằng làm quyết định. Hắn thấy được đỉnh đầu có một con chim cắt tại xoay quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm lão thử đỡ đói. Thế là Loki vẫy vẫy tay, để con kia chim cắt bay xuống, kết quả cái sau thân thể cứng đờ, thật sự quay cánh từ không trung bay xuống dưới, cuối cùng rơi vào Loki trên cánh tay. Một điểm không có mãnh cầm dáng vẻ, nhu thuận tựa như là Loki nuôi sủng vật vẹt đồng dạng. Bất quá nó một đôi mắt còn trên mặt đất tìm kiếm lão thử bóng dáng, Loki cười mắng câu. Suốt ngày ấy liền nhớ ăn sao, đáng tiếc trong thành lão thử đều bị ô nhiễm. Ăn vào trong bụng ngươi không được bao lâu cũng sẽ điên mất, con kia chim cắt lại là căn bản nghe không rõ. Vẫn như cũ ngây ngốc đang suy nghĩ một hồi ăn chút gì. Thế là Loki lại xông phía dưới Trương Hằng nói, có thể làm phiền ngươi giúp ta đem ta nướng những cái kia tiểu bánh bích quy ném lên đến điểm sao? Ta muốn uy uy con chim này. Trương Hằng nghe vậy mắt nhìn Loki cùng cánh tay hắn trên con kia chim cát, không nói gì, xoay người đi cầm bánh bích quy, nhớ kỹ tránh xa một chút ném a. Ta thế nhưng là rất sợ ngươi đột nhiên ám toán ta cái gì. Loki vui vẻ nói. Trương Hằng đem kia bàn bánh bích quy rót vào một chiếc túi to bên trong, vứt cho Loki. Loki lại không tiếp, nhìn xem bánh bích quy rơi xuống bên chân của hắn, lại đợi nửa phút mới xoay người nhặt lên. Mà chờ hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy Trương Hằng lại giơ lên trong tay hắn ôn dịch cốt cung lạnh lùng chỉ hướng hắn, còn tới. Loki nhịn không được trợn trắng mắt, bật cười nói, ngươi thật sẽ không ngại phiền sao? Vẫn là nói ngươi bắn không đến ta liền định bắn ta chim cho hả giận. Ngoặc kép, hết chương.